Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, rất vô lý. Gia tộc Yamamoto. Diệp Trần các người đi liền sau đó. Gia tộc Yamamoto liền tổ chức đại hội. Phải phê xử Yamamoto Takeshi. Tộc trưởng, cái này thật không phải là ta vấn đề à? Yamamoto Takeshi quỳ ở trong đại sảnh gian. Chung quanh đều là gia tộc Yamamoto bên trong tộc đệ tử. Lớn tiếng giải thích, ta làm hết thảy các thứ này. Cũng là vì gia tộc à? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem. Nơi nào là vì gia tộc? Yamamoto Zuugo lạnh lùng hỏi. Cái này Lâm Nguyệt Giao là Thiên Hải Lâm thị công ty lão bản. Cầm nàng bắt được. Chúng ta là có thể thu mua Thiên Hải Lâm thị công ty. Cái này đúng là chúng ta gia tộc Yamamoto tiến vào TQ thị trường một cái thật tốt cơ hội. Yamamoto, Takeshi lớn tiếng nói. Nhưng cái này cái Diệp Trần là một cái phiền phức. Giải quyết hết hắn, liền giải quyết hết Lâm thị công ty. Lâm thị công ty nhưng mà mấy chục tỷ thị giá công ty lớn. Nếu là gia tộc chúng ta có thể nuốt vào. Vậy sau này chúng ta ở TQ thị trường, liền có thể đứng vững gót chân. Nghe nói như vậy, Yamamoto Zuugo một hồi trầm mặc. Chuyện này hắn là biết, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần thực lực lại có thể cường hãn như vậy. Gia tộc ba đại cung phụng cũng không dám cùng hắn đánh một trận. Cái này đã vượt ra khỏi Yamamoto Zuugo phạm vi hiểu biết. Hắn không rõ ràng. Tên này thực lực làm sao mạnh như vậy? Ta thừa nhận, là ta sai lầm đoán Diệp Trần thực lực, mới đưa đến mới vừa rồi một màn phát sinh. Nhưng ta một phiến tim, cũng là vì gia tộc à? Yamamoto Takeshi lớn tiếng biện giải. Chung quanh gia tộc Yamamoto con em toàn cũng trầm mặc lại. Tộc trưởng, khẩu khí này, ngài có thể nuốt trôi đi không? Yamamoto Takeshi bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Cái này có gì không nuốt trôi? Chúng ta không là đối phương thân thủ. Cũng chỉ có thể nuốt xuống. Yamamoto Zuugo mặt âm trầm. Trực tiếp nói. Kỹ không bằng người. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tộc trưởng, ta nhớ ngài và võ đạo trên bảng không thiếu cao thủ đều là biết. Không bằng mời bọn họ rời núi. Dạy bảo hạ cái này không biết trời cao đất rộng người TQ. Yamamoto Takeshi hung hãn nói. Hắn quá kiêu ngạo, loại phách lối này kiêu căng có thể không thể bỏ qua à. Muốn hung hãn đả kích một lần, nếu không, còn cũng lấy là chúng ta gia tộc Yamamoto dễ khi dễ đâu. Nghe nói như vậy, Yamamoto Zuugo một hồi ý động, hắn thành tựu gia tộc Yamamoto tộc trưởng, tự nhiên còn không có nhận cái loại này bất lực khí. Lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh tới cửa. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây là sỉ nhục à. Phàm là có chút cơ hội trả thù. Hắn cũng không muốn thả qua. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Yamamoto Zuugo thản nhiên nói. Cũng không có lập tức cho ra câu trả lời. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Lại chuyện này. Một khi không làm tốt. Vậy cả gia tộc đều có muốn bị tiêu diệt có thể. Cho nên nhất định phải thận trọng. Nếu không. Gia tộc cũng đi theo phải xui xẻo. Diệp Trần các người tìm một nhà ăn. Đoàn người đi vào. Điểm rau. Liền bắt đầu ăn. Nguyệt Giao tỉ tỉ. Phù Tăng không hề thiếu nơi vui chơi. Các ngươi thật vất vả có thể tới một chuyến. Ở bên này hơn vui đùa một chút à. Dọc theo đường đi. Trần Phi Tuyết đã cùng Lâm Nguyệt Giao rất quen thuộc. Cái này sẽ đều bắt đầu giới thiệu Phù Tăng lịch sử phong thổ nhân tình. Còn có một chút danh lam thắng cảnh di tích. Có như thế nhiều có thể chơi địa phương sao? Lâm Nguyệt Giao cũng có chút ý động. Nàng vẫn luôn ở Thiên Hải. Kinh doanh công ty. Đặt ở ngay thương. Nàng căn bản chưa ra chơi cơ hội. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp. Nếu là không vui đùa một chút. Quả thật có chút tiếc nuối. Ta xem. Chúng ta liền chơi mấy ngày trở về đi. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao có chút ý động. Dứt khoát liền nói thẳng ra, dù sao cũng không gấp trước trở về. Lâm thị công ty bên kia có Liễu Như Yên đang quản lý đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao rốt cục thì làm ra quyết định. Tốt lắm, chúng ta ở bên này hơn vui đùa một chút. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Nguyệt Giao tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau đi, ta đối với nơi này có thể quen thuộc. Trần Phi Tuyết lập tức nói, được à, vậy thì chơi với nhau chơi. Lâm Nguyệt Giao vậy không có cự tuyệt, có một người như vậy làm hướng đạo, nàng vậy cầu không được. Chỉ có Diệp Trần có chút không biết làm sao. Cô gái này là tới làm bóng đèn chứ? Nghe cái ý này, tựa hồ là không muốn đi. Bất quá xem Lâm Nguyệt Giao cũng đáp ứng, hắn cũng không tốt nói gì nữa. Cơm nước xong, mấy người ở chung quanh bắt đầu chạy suốt. Mới vừa đi bộ một trận, Diệp Trần chân mày nhưng là nhíu một cái. Tựa hồ là có chuyện gì? Diệp Trần, ngươi thế nào? Lâm Nguyệt Giao cái đầu tiên liền nhìn ra Diệp Trần thần sắc tựa hồ bất đại đối kính. Liền vội vàng hỏi nói, có người bạn tựa hồ có chút nguy hiểm. Diệp Trần mở miệng nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một cây số địa phương xa. Ba Linh Trọng Công, là Diệp Khinh Linh. Nói xong, liền hướng Ba Linh Trọng Công phương hướng đi tới. Lâm Nguyệt Giao các người vậy cũng theo ở phía sau. Đây là làm cái gì à? Khổng Thai một hồi không nói. Nam này thật đúng là có bị bệnh không? Còn nguy hiểm, nhướng mày một cái, là có thể cảm giác đến. Thật cầm mình làm thần tiên liền đâu. Lần này, Diệp Trần ngược lại là không có gạt người. Hắn đang cùng Diệp Khinh Linh lúc chia tay, liền ở trên người đối phương để lại dấu vết. Chỉ cần đối phương thật gặp nguy hiểm, một khi kích hoạt dấu vết, cũng sẽ bị mình hiểu biết. Mới vừa rồi chính là dấu vết bị kích phát. Mười mấy phút sau đó, Diệp Trần các người liền đến Ba Linh Trọng Công cửa. Nơi này không phải gia tộc Yamamoto địa bàn sao? Chúng ta tới nơi này làm gì à? Trần Phi Tuyết không hiểu hỏi. Ta một người bạn ở bên trong, ta lại xem. Diệp Trần nói xong, liền trực tiếp đi vào bên trong. Hắn cũng muốn xem. Ai dám khi dễ Diệp Khinh Linh? Đây chính là mình nhận định học trò. Người này, quá hiêu trương bạt hổ đi. Trần Cửu Dương sờ râu, nhìn Diệp Trần làm việc tác phong, vậy rất không rõ ràng. Người trẻ tuổi này, vậy qua cuồng vọng đi. Một cái người ngoài, ở phù tăng trên đất, như thế sông ngang đánh thẳng. Nếu là gặp phải cao thủ chân chính, vậy hắn coi như không sống nổi à. Cái này gia tộc Yamamoto cũng là địa phương gia tộc lớn số 1 số 2. Làm sao có thể dính vào như vậy đâu. Ra, chúng ta vậy lại xem đi. Trần Phi Tuyết vội vàng kéo Trần Cửu Dương cánh tay. Nói, người con bé này, chấm ngoặc kép, Trần Cửu Dương biết, mình cái này cháu gái kéo tự đi. Đơn giản chính là xem có hay không nguy hiểm. Có nguy hiểm nói, là có thể để cho hắn ra tay. Hì hì, Trần Phi Tuyết cười một tiếng. Mấy người cùng nhau đi Ba Linh Trọng Công trong hãng đi tới. Khốn khiếp, chấm ngoặc kép, Diệp Trần mới vừa tới cửa, thì có hai người an ninh đi tới. Xông lên Diệp Trần chỉ trỏ, trong miệng vậy còn không mấy câu lời khen. Điển hình phách lối thói quen, làm người an ninh, cũng trâu bò như vậy hò hét. Cút ngay, Diệp Trần cũng không có bất kỳ khách khí. Một cái tát đi qua, hai người an ninh liền trực tiếp bị quạt bay, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Cái này, Trần Phi Tuyết các người đều là trợn to mắt, thật to kinh ngạc một phen. Cái này Diệp Trần làm việc tác phong, thật sự là rất vô lý. Liền đối phương nói cái gì cũng còn chưa biết, liền trực tiếp ra tay. Người này, thật đúng là ngưu bức à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.